Điện Đức Hoàng, chương 625, Dạ Tu La, xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi ở trên người anh ta, lại làm đau đớn làn da của anh ta. Giờ khắc này luồng sát khí ở bên trong mắt Thiết Diện hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Blanca, tình nghĩa chúng ta kết thúc từ đây. Vừa dứt lời, thân hình Thiết Diện chợt lóe, liền đã biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, bàn tay sắt của anh đã vươn tới phía trên ngực của Blanca. Cái gì? Chỉ thấy trước ngực Blanca xuất hiện bồn lỗ máu đang chảy máu loang lổ. Quần áo ở trước ngực trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ thành một mảnh lớn. Blanca chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Vừa rồi căn bản anh không dùng hết toàn lực. Không có bất kỳ câu trả lời nào bởi vì lần thứ hai cánh tay sắt kia đã đánh lại đây. Blanca cảm nhận được mạng sống của anh ta bị đe dọa nghiêm trọng. A a a, một tiếng gào to vang vọng trong bầu trời đêm. Dao găm trong tay Blanca bất ngờ mạnh mẽ bị cánh tay sắt trong tay Thiết Diện chặt đứt làm đôi với một sức mạnh vô cùng khủng bố. Blanca hít vào một hơi khí lạnh. Anh ta không muốn đánh nữa. Trực tiếp từ trên ban công nhảy xuống, mà cánh tay sắt của Thiết Diện lại là chộp vào vách tường ở phía trên bên cạnh. Bốn vết cào rất sâu hiện lên trên vách tường, liền giống như là đang đập một miếng đậu vậy. Thiết Diện thu tay lại, đi sang phía bên cạnh ban công, liền nhìn thấy cả người Blanca đều là máu đang đứng ở tầng dưới. Vẻ mặt cười dữ tợn nhìn Thiết Diện. Thiết Diện, hôm nay giữa anh và tôi cần có một người phải chết. Nhưng người chết kia chắc chắn sẽ là anh. Vừa dứt lời, bên trong rừng cây đang uốn éo kia lập tức có rất nhiều người đi ra. Trên người của mỗi người đều mang theo một cây đao lớn. Sát khí trên người tản ra vô cùng dày đặc. Chỗ này có khoảng gần 100 người. Bọn họ thật giống như là chiến sĩ đang ở trên chiến trường. Đứng ở phía sau Blanca, Thiết Diện nhìn không chớp mắt những người phía dưới đó. Cao thủ giống như anh ta đều có thị lực vô cùng tốt. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tất cả những người đó đều là cao thủ trong cao thủ. Xem ra, cậu đã sớm ở chỗ này bố trí tất cả từ lâu. Bên trong giọng điệu của Thiết Diện không nghe ra có một chút sốt ruột nào. Là một trong 18 đại tướng của Thiên Vương Điện. Cho dù núi có sập ở trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt chút nào. Loại quyết đoán này Thiết Diện vẫn phải có. Đúng vậy, đã sớm bố trí tất cả từ lâu. Blanca cười dữ tợn nói. Thiết Diện, ở các quốc gia phương Tây, Thiên Vương Điện thật sự rất lợi hại. Sợ là sau khi xử lý xong Hắc Ám Đồ Đằng, hiện giờ các nước phương Tây bên kia đã có rất ít tổ chức có thể chống lại Thiên Vương Điện. Nhưng thật đáng tiếc, bởi vì đại đa số lãnh đạo cấp cao của Thiên Vương Điện đều đến từ Đông Á hoặc là Vạn Hoa. Cho nên ngay từ đầu, bởi vì thân thế của từng người nên bọn họ đều không muốn nhúng tay vào mảnh khu vực này. Bởi vậy, Đông Á là địa phương mà Thiên Vương Điện yếu kém nhất. Ở khu vực khác tôi không dám nói, nhưng mà các anh lại có thể dám đến Thái Lan để đối phó Dạ Tu La. Cho dù là ai tới, đều sẽ chết không có chỗ chôn, bởi vì căn bản các anh không biết nơi sinh ra Dạ Tu La chính là ở Thái Lan. Ha ha ha, lúc nói tới đây, tiếng cười dữ tợn của Blanca đã vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Anh ta vẫn cầm ở trong tay nửa phần đã gãy của con dao găm, chỉ hướng về phía Thiết Diện bên kia ở ban công biệt thự. Thiết Diện, tôi hiện tại có thể cho anh một cái cơ hội. Nếu anh đồng ý quy phục, quy thuận Dạ Tu La, tôi sẽ tha cho anh không phải chết. Quy thuận Dạ Tu La. Tuy không thấy rõ gương mặt dưới mặt nạ kia của Thiết Diện, nhưng có thể xác định hiện tại trên mặt anh ta tràn đầy châm chọc. Chỉ thấy anh ta thả người nhảy một cái, cả người giống như chim nhạn từ không trung nhảy xuống. Bàn tay sắt trong tay lại lần nữa hiện lên ra khí lạnh làm sợ hãi lòng người. Dạ Tu La, xứng sao? Cách chương.